Đông Chu Liệt Quốc, chương 87, Vệ Ưởng hết lòng giúp Hiếu Công Cùi Cốc truyền phép cho Tôn Tẫn. Góc truyện audio.com, người nước Vệ có công Tôn Ưởng, vốn chuyên họ về hình đanh thấy nước. Vệ nhỏ yếu, không đủ thi thố tài năng của mình, mới bỏ nước Vệ đi sang nước Ngụy, muốn xin vào làm tôi quan tướng quốc nước Ngụy là Điền Văn. Bấy giờ Điền Văn đã mất công Tôn tọa thay làm tướng quốc. Vệ Ưởng, tức là công Tôn Ưởng, mới vào làm tôi công Tôn tọa. Công Tôn tọa biết Vệ Ưởng là người có tài, liền nói với Ngụy Huệ Vương cho làm chức trung thứ tử, tức là thuộc viên của quan tướng quốc. Mỗi khi có việc quan trọng, thì công Tôn tọa la, đi bàn với Vệ Ưởng. Vệ Ưởng nghị luận đều vỡ lẽ cả. Công Tôn tọa có lòng yêu mến, muốn tiến dẫn làm quan to, nhưng chưa kịp tiến dẫn thì công Tôn tọa bị bệnh. Ngụy Huệ Vương thân hành đến hỏi thăm, thấy công Tôn tọa bị bệnh nguy kịch lắm, chỉ còn thoi thóp hơi thở mà thôi. Ngụy Huệ Vương mới ứa nước mắt mà nói rằng, chẳng may mà quan tướng quốc không khỏi thì ta biết giao việc nước cho ai được. Công Tôn tọa nói, giao cho thứ tử Vệ U Ẩn, người ấy tuổi tuy còn trẻ, nhưng là một bậc kỳ tài đời nay, nếu đại vương giao hết quốc chính cho người ấy thì thật hơn gấp 10 tôi đó. Ngụy Huệ Vương nín lặng. Công Tôn tọa lại nói, nếu đại vương không dùng Vệ U Ẩn thì nên giết đi, chớ để cho hắn ra cõi, mà nước khác dùng được thì lại hại cho nước Ngụy ta về sau này. Ngụy Huệ Vương nhận lời. Khi đã lên xe trở về, Ngụy Huệ Vương mới thở dài mà nói rằng, bệnh tình của tướng quốc đã nặng lắm rồi nên mới khuyên ta giao quyền cho Vệ Ưởng, quan tướng quốc lại bảo ta rằng, không dùng thì phải giết đi. Chao ôi, Vệ U Ẩn làm gì nổi, tướng quốc há không phải là ngài mê sảng hay sao? Ngụy Huệ Vương đi khỏi rồi, Công Tôn tọa gọi Vệ Ưởng đến cạnh giường mà bảo rằng, vừa rồi ta có nói với đại vương, để đại vương dùng nhà ngươi. Đại vương không nghe, ta lại có nói, nếu không dùng thì nên giết đi. Đại vương nhận lời, nay ta bảo thực với nhà ngươi nên mau mau mà trốn đi, kẻo có tai vạ. Vệ Ưởng nói, đại vương không biết nghe lời quan tướng quốc mà dùng tôi, thì khi nào lại biết nghe lời quan tướng quốc mà giết tôi được. Vệ U Ẩn không chịu đi trốn, quan đại phu là công tử cùng có quen Vệ U Ẩn lại tiến dẫn với Ngụy Huệ Vương. Ngụy Huệ Vương cũng không biết dùng, đến bấy giờ Vệ U Ẩn nghe tin Tần Hiếu Công hạ lệnh cầu hiền, mới bỏ Ngụy sang Tần, xin vào yết kiến một người bế thần của Tần Hiếu Công, tên gọi Cảnh Giám. Cảnh Giám cùng với Vệ U Ẩn thương nghị việc nước, biết Vệ U Ẩn là người có tài, liền vào tâu với Tần Hiếu Công. Hiếu Công, cho triệu vào, hỏi về đạo trị nước. Vệ Ưởng viện dẫn các đời vua như Hy, Nông, Nhiêu, Thuấn để trả lời. Vệ U Ẩn nói chưa hết lời thì Hiếu Công đã ngủ mất rồi. Sáng hôm sau, Cảnh Giám vào yết kiến, Hiếu Công trách mắng rằng, Vệ U Ẩn là một người gàn, hắn nói toàn những chuyện viển vông, không thể dùng được, sao nhà ngươi lại tiến dẫn cho ta? Chấm, Cảnh Giám lui về bảo Vệ U Ẩn rằng, tôi đưa tiên sinh vào yết kiến chúa công, sao tiên sinh lại nói toàn những chuyện viển vông, không thể dùng được, khiến chúa công chán mà không muốn nghe. Vệ U Ẩn nói, tôi đem đế đạo nói với chúa công, nhưng chúa công không hiểu, vậy ông hãy xin cho tôi vào yết kiến một lần nữa. Cảnh Giám nói, chúa công đã có ý không bằng lòng, tất phải để chậm độ 5 ngày nữa thì mới nói được. Quá 5 ngày, Cảnh Giám lại vào tâu với Hiếu Công rằng, góc truyện audio.com, Vệ U Ẩn chưa nói được hết lời, xin chúa công hãy cho vào yết kiến một lần nữa. Tần Hiếu Công lại triệu Vệ U Ẩn vào, Vệ U Ẩn giải bày những công việc của Hạ Vũ và vua Thang, vua Vũ thở xưa. Hiếu Công vừa vẫy tay bảo lui ra, vừa nói rằng, nhà ngươi thật là một người học rộng nhớ nhiều, nhưng cổ kim mỗi lúc một khác, nhà ngươi nói như thế thì dùng nhà ngươi làm sao được. Cảnh Giám đứng chờ ngoài cửa trông thấy Vệ U Ẩn ở trong cung đi ra, đón mà hỏi rằng, ngày hôm nay thế nào? Tôi đem vương đạo nói với chúa công còn chưa bằng lòng. Cảnh Giám nói, ông vua dùng người khác nào, kẻ đi săn dùng cái cung, chỉ mong sao cho sớm tối có lợi ngay. Nay tiên sinh bỏ cái lợi trước mắt mà đi nói những chuyện đế vương thì hợp ý chúa công thế nào được. Vệ U Ẩn nói, lúc trước chưa hiểu ý chúa công thế nào, tôi sợ chúa công có chí cao mà tôi lại nói thấp chăng, vậy nên phải nói như thế để dò ý. Nay đã dò được ý rồi, giả sử tôi được yết kiến chúa công một lần nữa thì lo gì mà không hợp. Cảnh Giám nói, tiên sinh hai lần vào yết kiến mà đều nói trái ý chúa công tôi cả, khi nào tôi lại còn dám nói nữa, khiến chúa công tôi nổi giận. Sáng hôm sau, Cảnh Giám vào triều tạ tội, không dám nói đến Vệ U Ẩn nữa. Khi Cảnh Giám về nhà, Vệ U Ẩn lại hỏi rằng, ông có tâu với chúa công, xin cho tôi vào yết kiến nữa hay không? Cảnh Giám nói, tôi không tâu, Vệ U Ẩng nói, tiếc thay, chúa công có lệnh cầu hiền mà lại không biết dùng người hiền. Thôi, tôi cũng xin cáo từ thôi. Cảnh Giám nói, tiên sinh định đi đâu? Vệ U Ẩng nói, chư hầu còn 6 nước lớn nữa, há lại không có một ông vua nào hiếu. Hiền hơn vua nước Tần sao? Mà há lại không biết được một người nào chịu hết lòng để tiến hiền hơn ông nữa hay sao? Tôi sẽ đi tìm một nơi như thế, Cảnh Giám nói, tiên sinh hãy thư thả, đợi trong 5 ngày nữa, rồi tôi sẽ lại tâu. Quá 5 ngày nữa, Cảnh Giám đứng hầu Hiếu Công. Hiếu Công đang uống rượu, bỗng thấy chim hồng bay qua, liền dừng chén rượu mà thở dài. Cảnh Giám tâu rằng, chúa công trông thấy chim hồng bay qua mà thở dài là ý làm sao? Hiếu Công nói, ngày xưa Tề Họ Ẩn Công có nói, ta được quan trọng khác nào như chim hồng có lông cánh, nay ta hạ lệnh cầu hiền, đã mấy tháng rồi, mà không được một người tài giỏi nào đến, khác nào như chim hồng có trí bay nhảy, mà không được lông cánh giúp cho, bởi vậy mà ta buồn rầu. Cảnh Giám tâu rằng, Vệ U Ẩng có 3 thuật là, đế, vương, bá, khi trước vào yết kiến chúa công, đã nói thuật làm đế, và thuật làm vương, nay còn thuật làm bá, muốn xin nói nốt chúa công thử bớt thì giờ nghe xem ra làm sao. Hiếu Công nghe nói đến thuật làm bá, thấy thích hợp với sở nguyện của mình, liền sai Cảnh Giám đi triệu Vệ U Ẩng. Vệ U Ẩng vào, Hiếu Công hỏi, rằng, nhà ngươi có 3 thuật sao không nói trước cho ta nghe? Vệ U Ẩng nói, không phải là tôi không muốn nói, nhưng 3 thuật dùng với đế thuật và vương thuật khác nhau, đến thuật vương thuật thì cốt thuận dân tình mà. Bá thuật thì tất phải trái dân tình mới được. Hiếu Công bỗng biến sắc rồi chống thanh kiếm mà nói rằng, bá thuật cứ gì phải trái dân tình mới làm được. Vệ U Ẩng nói, đàn cầm, đàn sắt không được êm ái, thì tất phải thay dây mà gióng lại. Chính trị cũng thế, không gióng lại thì không được. Tỷ yêu dân chỉ cần yên trong một lúc mà không nghĩ gì đến cái lợi trăm năm, cho nên không muốn tranh cãi. Ngày xưa Quản Trọng giúp Tề Hoàn Công đặt ra phép nổi. Góc truyện audio.com chính và phép quân lệnh chia nước Tề làm 25 hướng, đổi hết pháp luật cũ nước Tề, đâu có phải bọn tiểu dân vui lòng mà theo. Đến khi nước cường thịnh thì dân mới biết Quản Trọng là một bậc đại tài trong thiên hạ. Hiếu Công nói, nếu nhà ngươi thật có cái thuật như Quản Trọng thì ta dám đâu không giao hết quyền chính cho nhà ngươi, nhưng chẳng hay cái thuật ấy như thế nào. Vệ U Ẩng nói, nước có dầu thì mới dùng binh được, binh có mạnh thì mới phá giặc được, nay muốn cho nước dầu thì không gì bằng ra sức cày ruộng, muốn cho binh mạnh thì không gì bằng luyện tập chiến trận. Lấy trọng thưởng mà dụ dân thì mới biết theo, lấy trọng phạt mà trị thì dân mới biết sợ. Thưởng phạt phải cho đúng, chính lệnh phải được mọi người tuân hành. Như thế mà nước không giàu, binh không mạnh thì còn có lẽ nào nữa. Tần Hiếu Công nói, nếu vậy thì hay lắm, cái thuật ấy ta có thể theo được. Vệ U Ẩng nói, cái thuật giàu mạnh này, nếu không có người giỏi thì cũng không làm được, đã được người giỏi, nhưng nếu mình không biết chuyên tâm để dùng người ta mà còn nghe người này người khác nói, đổi ý luôn luôn thì cũng không làm được. Hiếu Công lại nói, hay lắm, Vệ U Ẩng xin lui ra. Hiếu Công nói, ta đang muốn nghe cho hết cái thuật của nhà ngươi, sao nhà ngươi lại vội cáo từ làm vậy? Vệ U Ẩng nói, hãy xin chúa công nghĩ kỹ trong 3 ngày xem nên chăng thế nào, bấy giờ tôi sẽ xin nói hết. Khi Vệ U Ẩng lui về, Cảnh Gia M lại trách rằng, chúa công đã 2-3 lần khen phải, sao tiên sinh không nhân dịp ấy mà giải bày cho cạn kẽ, lại còn muốn cho chúa công nghĩ kỹ trong 3 ngày rồi mới chịu nói, thế chẳng hóa ra mình bắt bí chúa công hay sao? Vệ U Ẩng nói, tôi xem ý chúa công chưa nhất định, nếu không làm như vậy thì e rồi lại đổi ý mà thôi. Đến sáng hôm sau, Tần Hiếu Công sai người đến triệu Vệ U Ẩng. Vệ U Ẩng từ chối rằng, hôm qua tôi đã tâu với chúa công rồi, chưa được 3 ngày thì tôi không dám vào yết kiến. Cảnh Giám lại khuyên Vệ U Ẩng chớ từ chối. Vệ U Ẩng nói, tôi vừa đính ước với chúa công mà nay đã thất tín ngay, thế thì sau này tôi còn thủ tín sao được? Bấy giờ Cảnh Giám mới chịu phục. Đến ngày thứ 3, Hiếu Công sai người đem xe đến đón Vệ U Ẩng lại vào yết kiến. Hiếu Công mời ngồi và xin lời chỉ giáo, xem ra ý tứ rất là khẩn thiết. Vệ U Ẩng mới kể hết những công việc nên thay đổi về chính trị nước Tần. Hai bên nói chuyện với nhau suốt trong 3 ngày 3 đêm mà Hiếu Công không chút mỏi mệt, liền cho Vệ U Ẩng làm chức tả thứ trưởng và thưởng cho 500 nén vàng. Lại hiểu dụ cho triều thần biết rằng từ nay trở đi đều phải theo lệnh quan tả thứ trưởng là người có quyền định đoạt mọi việc chính trị trong nước, ai dám trái phạm thì sẽ trị tội như là chống với lệnh chỉ nhà vua. triều thần, đều sợ một phép, Vệ U Ẩn định hạ cái lệnh biến pháp, đã đem các điều khoản trình lên Hiếu Công Chuẩn Y, nhưng sợ dân không tin theo, chưa dám thi hành, mới nghĩ ra một kế, đem một cây gỗ dài 3 trượng, để ở cửa Nam chợ Hàm Dương, rồi hạ lệnh rằng, ai vác được cây gỗ này sang cửa Bắc thì thưởng cho 10 nén vàng. Người xem rất đông, mà ai cũng nghi ngờ không hiểu ra làm sao, không ai dám vác cây gỗ ấy cả. Vệ Ưởng nói, không ai chịu nhận vác hoặc còn trễ ít tiền chăng. Nói xong, liền cài lệnh thêm tiền thưởng thành 50 nén vàng. Nhân, dân lại càng nghi ngờ lắm, sau có một người đứng ra mà nói rằng, gocchuyenaudio.com, nước Tần ta xưa nay không có trọng thưởng như thế bao giờ, nay bỗng có cái lệnh ấy thì tất có kế nghị chi đây, nhưng dẫu không được cả 50 nén vàng nữa thì tất cũng phải được ít nhiều. Người ấy nói xong, liền vác cây gỗ đem dựng ở cửa Bắc. Khi người ấy vác cây gỗ đi thì trăm họ theo xem, đông như kiến cỏ. Người thị lại chạy vào nói với Vệ U Ẩn. Vệ U Ẩn gọi người vác gỗ vào mà khen rằng, nhà ngươi thật là một người lương dân, biết theo lệnh ta. Liền đem 50 nén vàng thưởng cho người ấy và bảo rằng, ta quyết không bao giờ thất tín với dân trong nước. Mọi người thấy vậy, đều bảo nhau, quan tả thứ trưởng đã hạ lệnh gì thì quyết thi hành cho được chứ không hề thất tín. Ngày hôm sau, Vệ U Ẩn đem pháp lệnh mới ra ban bố. Đó là việc năm thứ 10 đời Chu Hiến Vương. Pháp lệnh ấy như sau. 1. Định Đô, đất Hàm Dương là một nơi danh thắng ở nước Tần, núi quanh. Sông bọc rất là hiểm trở, nay ta phải thiên đô sang đấy để định vương. Nghiệp. 2. Đặt huyện, phàm những nơi thôn trấn trong nước đều đặt làm huyện. Mỗi huyện đặt một viên lệnh thừa, để thi hành pháp lệnh mới. Ai trái, lệnh thì tùy theo nặng nhẹ mà bắt tội. 3. Mở đất, phàm những đất bỏ hoang ở ngoài cõi, trừ những đường xe ngựa phải đi và những lối bờ ruộng không kể, còn thì bắt dân phụ cận tại đấy. Phải khai khẩn thành ruộng, đợi khi đã thành thục rồi, bấy giờ thính, theo từng bộ mà chia mẫu, để bắt phải nộp thuế. Cứ 6 thước là một bộ, 240 bộ là một mẫu, nếu quá thước thì là gian dối tịch, biên ruộng mà sung công. 4. Định thuế, phàm thuế ruộng cứ chiếu từng mẫu mà thu chứ không dùng phép tình điền thập nhất, bao nhiêu ruộng đều là quan điền cả, trăm họ không được riêng một thước một tấc nào. 5. Trọng dầu, con trai phải cày ruộng, con gái phải dệt cửi. Ai cấy, được nhiều thóc hoặc dệt được nhiều lụa thì gọi là lương dân, được miễn dịch trong một nhà, người nào nghèo khổ quá thì thua vào lam nô bộc các. Nhà quan, ai bỏ cho ra ngoài đường thì tức là lười biếng, không thiết. Việc làm ruộng, sẽ trị tội, nghề làm thợ và nghề đi buôn thì đánh thuế. Nặng, người nào có 2 con trai thì phải phân dị, bắt nộp đinh tiền, nếu không phân dị thì phải nộp 2 khóa. 6. Khuyến chiến, cứ theo quân công mà định quan tước. Ai chém được 1 đầu giặc thì thưởng cho 1 cấp, ai lui 1 bước thì chém ngay. Kẻ có, công nhiều thì được trọng thưởng xe và áo, tùy ý muốn hoa mỹ thế nào. Cũng được, không có hạn cấm, kẻ nào vô công thì dẫu nhà giàu đến đâu, cũng chỉ cho mặc quần áo vải mà thôi. Họ tôn thất thân hay sơ đều tuy, theo quân công nhiều hay là ít, ra chiến trận mà không có công thì thưa, bỏ thuộc tịch đi cũng coi như dân thường vậy. Phàm nhà dân có việc, tranh đấu riêng thì vô luận phải hay trái đều bị chết chém. 7. Cấm gian, cứ 5 nhà gọi là bảo, 10 nhà gọi là liên. Một nhà có lỗi thì 9 nhà phải tố cáo, nếu không tố cáo thì 10 nhà cùng phải tội. Chết chém ngang lưng, ai biết cáo tỏ sự gian thì cũng coi như là đánh. Được quân giặc cũng được trọng thưởng, cáo tỏ một đứa gian thì được 1 cấp. Các nhà hàng cơm cho người ngủ trọ, người trọ đều phải có giấy khám xét, nếu không thì không được cho trọ. Phàm dân, hễ một người có tội thì cửa nhà đều phải tịch biên sung công. Pháp lệnh mới đã yết ra, trăm họ đều nghị luận sôi nổi, kẻ thì nói rằng bất tiện, người thì nói rằng tiện. Vệ U Ẩn sai bắt cả vào trong phủng mà trách mắng rằng: gocchuyenaudio.com, các ngươi nghe lệnh chỉ nên một lòng tin theo, nói bất tiện là đứa ngang ngạnh, mà nói tiện cũng là đứa ô mị, đều không phải lương dân. Vệ U Ẩn truyền biên lấy họ tên, đem đày ra ngoài biên cảnh tất cả. Quan, đại phu là Cam Long và Đỗ Chí vì tội nghị luận pháp lệnh mới, đều phải giáng làm thứ dân, từ bấy giờ mọi người đều khiếp sợ, không ai dám nói gì, trong khi đi đường chỉ đưa mắt nhìn nhau mà thôi. Vệ U Ẩn sửa sang, cung khuyết ở đất Hàm Dương, rồi chọn ngày thiên đô. Thế tử tứ không, thuận và chê bai pháp lệnh mới. Vệ U Ẩn nổi giận mà nói rằng, pháp lệnh không thi hành được là bởi tự người trên. Nay thế tử là con, nối vua, không thể ra hình được, nhưng nếu không trị tội thì thành ra trái phép. Vệ U Ẩn liền tâu với Hiếu Công, xin bắt tội quan thái sư và quan thái phó là thầy học của thế tử. quan thái sư là công tôn giả bị tích chữ, châm vào mặt, quan thái phó là công tử Kiền bị cắt mũi, chăm họ thấy, vậy, đều bảo nhau rằng, thế tử trái lệnh mà quan thái sư và quan thái phó còn phải ra hình, huống chi là người khác. Vệ U Ẩng biết là lòng dân đã định, tức khắc thiên đô sang đất Hàm Dương. Chia nước Tần là 31 huyện khai khẩn ruộng nương, tăng thuế. Được hơn 500 vạn, vệ U Ẩng thường thân hành đến bến sông Vị tra xét tù phạm trong một ngày mà giết hơn 700 người, máu chảy đỏ cả nước. Sông Vị tiếng khóc vang trời, chăm họ ai cũng kinh sợ, đêm nằm ngủ, thường giật mình từ bấy giờ của bỏ rơi ở đường cái cũng chẳng ai dám. Nhạt, trong nước không có trộm cướp, dân chỉ hăng hái về việc đánh giặc, cho nước mà không ai dám tranh nhau về việc tư, nước Tần giàu mạnh hơn, các nước bấy giờ đem quân đánh Sở chiếm lấy đất Thương Ư, lại mở được. Hơn 600 dặm đất ở ngoài cửa Vũ Quan, vua Hiền Vương nhà Chu sai sứ, phong cho Tần làm phương bá, các nước đều đến chúc mừng. Bấy giờ nước Ngụy xưng vương, có ý muốn thôn tính nước Hàn và nước Triệu, nghe tin nước Tần dùng vệ U Ẩng, mới thở dài mà nói rằng. Tiếc thay, ta không biết nghe lời công tôn tỏa, bấy giờ bọn Bốc Từ Hạ, Điền Từ Phương đều mất cả rồi. Ngụy Huệ Vương mới chịu bỏ nhiều lễ vật để vời các hào kiệt bốn phương. Có người nước Châu là Mạnh Kha tên tự là Từ Dư, Mạnh Kha là họ trò Từ Tư. Khổng Cấp mà, Từ Tư là cháu đích tôn Khổng Từ, Mạnh Kha có chí muốn cứu đời, nghe tin. Ngụy Huệ Vương cầu hiền, mới tự nước Châu đi sang nước Ngụy. Ngụy Huệ Vương thân hành ra ngoài cõi để nghinh tiếp, rồi hỏi Mạnh Kha về cái đạo làm lợi cho đất nước. Mạnh Kha nói, tôi chỉ biết điều nhân nghĩa, chứ không biết có điều lợi. Ngụy Vương cho lời nói ấy là viển vông, rồi không dùng. Lại nói chuyện đất Dương Thành thuộc về địa phận nhà Chu, có một chỗ tên gọi là Quỳ Cốc. Hàng Quỳ, vì chỗ ấy núi cao rừng rậm âm khí nặng nề. Không phải là chỗ người ở trong núi ấy có một người ẩn sĩ tự đặt hiệu cho mình là Quỳ Cốc Từ, tương truyền rằng người ấy họ Vương tên Hù, người đời Tấn Bình Công, nguyên trước ở Văn Mộng Sơn cùng với người. Nước Tống là Mặc Địch cùng hái thuốc tu đạo tại đấy. Mặc Địch không có, vợ con gì cả chỉ phát nguyện đi chu du thiên hạ theo một chủ nghĩa. Kiềm ái mà cứu thế độ dân, còn Vương Hù thì ẩn ở núi Quỳ Cốc, người ta vẫn gọi là Quỳ Cốc Tiên Sinh, Quỳ Cốc Tiên Sinh là người thông hiểu mọi. Lẽ trong trời đất có mấy môn học vấn, không mấy người theo kịp. Mấy môn học vấn ấy là, 1. Góc truyện audio.com. Số học nhật nguyệt tương vĩ đều thu cả ở trong bầy tay, xem việc trước đo ẩn việc sau, nói gì cũng linh nghiệm. 2. Binh học lục thao tam lực biến hóa vô cùng, bầy trận hành binh quỷ. Thần khôn biết. 3. Du thuyết học nhớ rộng nghe nhiều, hiểu rõ lý thế. Buông lời hùng biện, muôn miệng khôn dương. 4. Xuất thế học giữ toàn. Chân tính, luyện thuốc nuôi mình, không ốm không chết, đắc đạo thành. Tiên, người ẩn sĩ ấy đã có cái thuật tu tiên như thế, làm sao còn khuất thân ở lại cõi trần. Đó là vì tiên sinh còn muốn siêu độ cho mấy người đệ tử. Thông minh cùng về tiên cảnh, cho nên mới mượn nơi Quỷ Cốc để nương. Mình, ban đầu đôi khi Quỷ Cốc tiên sinh đi vào chợ xem bói cho mọi. Người, nói những điều tốt, xấu, dữ, lành đều linh nghiệm cả, rồi dần dần có nhiều người mến cái thuật của tiên sinh kéo nhau đến xin học tiên. Sinh xem xét tư chất của từng người, ai học được thuật gì thì truyền thụ cho thuật ấy, có ý vừa để gây dựng lấy một số nhân tài để giúp việc cho bảy nước, vừa dò xem người nào có tiên cốt để cùng bàn việc lìa bỏ cõi. Đời trần tục mà đến một thế giới thanh cao, tiên sinh ở đó không biết đã bao nhiêu năm, học trò đến học không biết có bao nhiêu người ai đến. Cũng dung, mà ai bỏ đi cũng không giữ lại, trong số học trò có mấy người được nổi tiếng cùng một lúc là Tôn Tẫn. Người nước Tề, Bàng Quyên, Trương Nghi người nước Ngụy, Tô Tần người Lạc Dương. Tẫn và Quyên kết làm anh em cùng học binh pháp, Tần và Nghi kết làm anh em cùng học du thuyết, mỗi đằng chuyên trị một môn học riêng. Nói riêng về Bàng Quyên học binh pháp đã hơn 3 năm, tự cho mình là giỏi lắm, một hôm đi xách nước qua dưới chân núi, thấy người đi đường nói. Nước Ngụy xuất nhiều tiền của để chiêu hiền, cầu người làm tướng văn. Tướng võ thì trong lòng khấp khởi, muốn dã từ Quỷ Cốc tiên sinh xuống. Núi đi đến nước Ngụy tỏ tài, lại sợ tiên sinh không cho, trong lòng chù. Chứ muốn nói mà không dám nói, nhưng Quỷ Cốc trông mặt xét tình, đã thừa biết ý riêng của Bàng Quyên, bèn cười mà bảo rằng. Thời vận nhà ngươi đã đến, sao không xuống núi mà cầu lấy dầu sang? Chấm, Bàng Quyên nghe lời thầy nói chính hợp ý mình, liền quỳ xuống mà nói rằng. Đệ tử cũng đã có ý ấy, nhưng không biết chuyến đi này có được hài lòng không? Tiên sinh nói, nhà ngươi đi hái một cành hoa đem về đây để ta xem cho. Bàng Quyên đi xuống núi tìm hoa, bấy giờ là tháng 6, khí trời nóng, bực các cây cối ít có hoa nở, Bàng Quyên loanh quanh tìm mãi chỉ thấy. một nhánh hoa cỏ, liền nhổ lấy cả gốc toan đem về trình sư phụ, bỗng. Lại nghĩ thứ hoa này chất mềm thân yếu không phải là vật quý giá, bèn. Quảng bỏ xuống đất rồi đi tìm một hồi nữa, nhưng không sao tìm được thứ. Hoa nào khác bất đắc dĩ lại đi đến chỗ cũ để nhặt lấy nhánh hoa đã. Quang bỏ vào trong tay áo, về nói với thầy rằng. Trong núi không có hoa, tiên sinh nói, không có hoa thì cái gì ở trong tay áo nhà ngươi kia. Bàng Quyên không giấu được phải lấy ra đưa trình, nhánh hoa ấy bị nhổ lên và bị phơi nắng, nên đã héo rũ. Tiên sinh nói, nhà ngươi có biết tên tứ hoa này là gì không? Đó tức là hoa mã đâu. Linh, mỗi lần nó nở ra 12 cái, như thế là sau này nhà ngươi cũng được vinh hiển 12 năm. Hoa này hái ở hang quỷ cốc thấy mặt trời, thì héo, bên chữ, quy, có chữ, quỷ, nhà ngươi tất xuất thân ở nước ngụy. Bàng Quyên nghĩ thầm lấy làm lạ, tiên sinh lại nói, góc chuyện audio.com, sau này nhà ngươi sẽ vì việc lừa dối người mà bị người ta lừa dối lại, cho nên phải lấy điều đó mà răn mình. Ta có 8 chữ này, nhà ngươi nên, nhớ lấy, đừng quên, gặp dê thì tươi, gặp ngựa thì héo. Bàng Quyên lại hai lạy rồi nói rằng. Lời giáo hối của tôn sư, đệ tử xin ghi lòng tạc dạ. Khi ra đi Tôn Tẫn tiễn xuống dưới chân núi, Bàng Quyên nói. Tiểu đệ cùng đại huynh có nghĩa kết giao, thề giàu sang có nhau. Chuyến đi này nếu gặp bước tiến thân, tiểu đệ tất phải tiến cử Ngô huynh để cùng lập sự nghiệp. Tôn Tẫn nói, hiền đệ có giữ được như lời không? Bàng Quyên nói, nếu tiểu đệ sai lời, sẽ phải chết ở dưới muôn mũi tên. Tôn Tẫn nói, đa tạ hậu tình, cần gì phải thề độ như thế? Nói xong, hai người cùng gạt lệ chia tay. Tôn Tẫn trở về núi. Tiên sinh thấy Tôn Tẫn rơm rớm nước mắt bèn hỏi rằng. Bàng Quyên đi, ngươi nhớ tiếc lắm phải không? Tôn Tẫn nói, nghĩ tình đồng học sao khỏi nhớ tiếc nhau. Tiên sinh nói, ngươi bảo cái tài Bàng Quyên có đáng làm đại tướng không? Tẫn nói, nhờ ơn thầy dạy bảo đã lâu, sao lại không làm được? Tiên sinh nói, không làm được, không làm được. Tôn Tẫn lấy làm lạ, hỏi vì cớ gì tiên sinh không nói. Đến hôm sau tiên sinh bảo học trò rằng, ban đêm ta rất ghét nghe tiếng chuột kêu, các anh phải thay nhau thức mà đuổi chuột cho ta. Học trò vâng lời, khi đến lượt Tôn Tiễn phải thức tiên sinh bèn lấy ở dưới gối ra một cuốn sách bảo Tôn Tiễn rằng. Đây là 13 thiên binh pháp của ông nội ngươi là Tô Vũ Tử, xưa kia. Ông ngươi đem dâng vua Hạp Lư nước Ngô, Hạp Lư theo dùng, phá tan được. Quân Sở, sau Hạp Lư tiếc quyển sách ấy, không muốn truyền bá cho mọi. Người, bèn làm ra một cái hòm sắt để cuốn sách ấy vào cất giấu ở trong. Khe cột Cô Tô Đài, từ khi quân Việt đốt đài, cuốn sách ấy chẳng còn ai. Biết đến nữa, ta vốn có chơi với ông ngươi, được xem sách ấy, tự tay chú giải, những điều bí mật trong sự hành binh đều ở trong sách ấy. Ta chưa từng cầu thả giao cho ai, nay thấy ngươi có lòng trung hậu nên ta giao. Cho, Tôn Tẫn nói, đệ tử cha mẹ mất sớm, lại gặp lúc trong nước nhiều biến cố, họ hàng. Mỗi người đi mỗi nơi, dẫu biết tổ phụ có cuốn sách ấy, nhưng không ai. Truyền bảo cho tôn sư đã có chú giải, sao không truyền cả cho Bàng Quyên, lại chỉ truyền riêng cho Tẫn này. Tiên sinh nói, được cuốn sách này, khéo dùng thì làm lợi cho thiên hạ, không khéo. Dùng thì làm hại to. Quyên không phải là người tốt, khi nào ta lại giao. Cho được, Tẫn bèn đem về buồng nằm, ngày đêm nghiền đọc. Sau đó 3 ngày, tiên sinh đòi lấy cuốn sách Tôn Tẫn đem nộp tiên sinh theo từng thiên hỏi lại. Tẫn đáp trôi chảy không sót một chữ nào, tiên sinh mừng mà nói rằng. Người biết dụng tâm như thế, thì tổ phụ ngươi dù có qua đời cũng như còn sống vậy. Lại nói Bàng Quyên biệt Tôn Tẫn, đi thẳng đến nước Ngụy, đem binh pháp. Vào nói với quan tướng quốc là Vương Thác để hòng tìm cách tiến thân. Vương Thác tiến vào Huệ Vương, khi Bàng Quyên vào chầu chính gặp lúc, người nhà bếp dâng món dê hầm ở trước mặt Huệ Vương vừa cầm. Đũa xong, Quyên mừng nghĩ thầm rằng thầy ta nói gặp dê thì tươi, lời nói ấy quả không sai. Huệ Vương thấy Bàng Quyên tướng mạo đường đường thì, buông đũa đứng dậy đón chào, Bàng Quyên sụp lạy hai lạy. Huệ Vương nâng, dậy, hỏi về sở học Quyên thưa rằng, tôi học quỷ cốc tiên sinh, cũng có biết được cái tinh túy của phép dùng binh. Rồi chỉ vạch tâu bầy, có điều gì đem ra nói hết. Huệ Vương hỏi, góc chuyện audio.com, nước ta đông có nước Tề, tây có nước Tần, nam có nước Sở, bắc có nước. Hàn, Triệu, Yên, đều ngang sức cả, mà nước Triệu cướp đất Trung Sơn của. Ta thù ấy chưa báo tiên sinh có kế gì giúp ta không? Bàng Quyên nói, đại vương chẳng dùng tôi thì thôi, nếu dùng tôi làm tướng, thì đánh. Trận nào được trận ấy, đánh thành nào được thành ấy, có thể kiêm tính. Được cả thiên hạ lo gì 6 nước kia? Huệ Vương nói, tiên sinh nói cúa e rằng khó làm được như lời. Quyên nói, tôi tự lượng cái tài tôi chắc có thể thu được 6 nước vào trong tay, nếu có sai lời, xin cam chịu tội. Huệ Vương bằng lòng lắm, cử ngay làm nguyên soái và kiêm chức quân sư. Con trai Quyên là Bàng Anh, cháu là Bàng Thông, Bàng Mai, đều phong là tướng. Quyên luyện binh huấn võ trước lấn các nước nhỏ là Vệ Tống. Thường thường đắc thắng, vua các nước Tống, Lỗ, Trịnh, Vệ đều rủ nhau. Đến Chầu, lại gặp quân Tề lấn cõi, Quyên mang quân đánh lui được tự cho là công to, hết sức khoe khoang. Bấy giờ Mặc Địch đi ngao du các danh sơn, nhân qua Quỳ Cốc vào thăm bạn, gặp Tôn Tẫn cùng nhau đàm luận, đều hợp ý nhau lắm, bèn bảo Tẫn rằng. Hành học đã thành, sao không ra lập công danh, lại cứ ở chúi mãi nơi rừng núi. Tẫn nói, tôi có người bạn học là Bàng Quyên ra làm quan ở nước Ngụy, có hẹn khi nào đắc chí, sẽ tiến dẫn nhau, vì vậy tôi phải chờ đợi. Mặc Địch nói, Quyên đã làm tướng nước Ngụy rồi, vậy tôi xin vì anh đến nước Ngụy để xét xem ý Quyên thế nào. Mặc Địch từ biệt đi đến nước Ngụy, nghe Bàng Quyên cậy tài, nói quá. Không thẹt biết là không cố ý tiến dẫn Tôn Tẫn, bèn cứ ăn mặc quê kịch. Mà vào yết kiến Ngụy Huệ Vương. Huệ Vương vốn biết tiếng Mặc Địch xuống thềm đón vào hỏi về binh pháp. Mặc Địch vạch ra những điều đại lược. Huệ Vương mừng lắm, muốn giữ lại làm quan, Mặc Địch cố từ nói rằng. Tôi thì bản tính quê mùa, không quen mặc áo đội mũ. Tôi có biết người, cháu Tôn Vũ tên là Tẫn, thực đáng tài đại tướng, tôi thực không bao giờ. Theo kịp nay người ấy ở ẩn trong Quỳ Cốc, sao đại vương không cho triệu đến mà dùng. Huệ Vương nói, Tôn Tẫn học ở Quỳ Cốc tức là đồng môn với Bàng Quyên, vậy nhà ngươi xem sức học của hai người ai hơn ai. Mặc Địch nói, Tẫn cùng Quyên dẫu là đồng học nhưng Tẫn riêng được các điều bí. Truyền của tổ phụ, dẫu cả thiên hạ cũng không ai đối địch được nữa là. Bàng Quyên, Mặc Địch từ tạ ra đi, Huệ Vương lập tức cho đòi Bàng Quyên vào hỏi rằng. Ta nghe người cùng học với Khanh là Tôn Tẫn, được riêng binh pháp bí. Truyền của Tô Vũ Tử tài giỏi không ai bằng, sao Khanh chẳng vì quả nhân triệu đến. Bàng Quyên nói, hạ thần không phải là không biết tài của Tôn Tẫn, nhưng nghĩ Tẫn là. Người nước Tề, họ hàng đều ở nốt Tề, nay làm quan với Ngụy thì tất thế nào hắn cũng coi Tề hơn, vì vậy hạ thần không dám tiến cử. Huệ Vương nói, kẻ sĩ chết cho người chi kỷ, há cứ phải người bản quốc mới dùng được ư, Bàng Quyên nói. Đại vương đã muốn triệu Tôn Tẫn, hạ thần xin viết thư gọi đến. Bàng Quyên dẫu không nói gì, nhưng trong lòng trù trừ, nghĩ thầm binh. Quyền nước Ngụy ngày nay ở trong tay mình, nếu Tôn Tẫn đến thì hắn sẽ cướp mất, nhưng Ngụy Vương đã bảo thì thế nào cũng phải phụng mệnh âu. Là đợi khi hắn đến sẽ lập kế, ngăn chờ đường tiến dụng của hắn, lại càng hay. Nghĩ vậy rồi viết một phong thư trình Huệ Vương xem, Huệ Vương. Góc truyện audio.com, dùng xe tứ mã và nhiều vàng ngọc sai người cầm phong thư của Bàng Quyên đi đến Quỳ Cốc đón Tôn Tẫn. Tôn Tẫn bóc thư ra xem, đại ý nói, Quyên nay nhờ bóng đại huynh, đến yết Ngụy Vương thì được trọng dụng. Ngay, mấy lời hẹn nhau trong khi từ biệt vẫn ghi nhớ bên lòng, nay đã. Tiến cử đại huynh lên Ngụy Vương, vậy xin đại huynh mau mau phó triều để cùng lập nên sự nghiệp. Tôn Tẫn đem thư trình lên Quỳ Cốc tiên sinh biết Bàng Quyên. Đã được trọng dụng, nay có thư đến đón Tôn Tẫn, lại không có một chữ nào hỏi thăm thầy, thực là người phụ bạc quên gốc không đáng kể đến. Tiên, sinh nghĩ rằng Bàng Quyên là người kiêu căng đố kỵ, nếu Tôn Tẫn đi thì. Hai người không thể dung nhau được nhưng muốn bảo đừng đi thì e phụ. Lòng Ngụy Vương, thôi đành cứ để cho đi vậy, liền bảo Tôn Tẫn cũng đi. Lấy một cành hoa núi để bói cho xem tốt xấu thế nào. Bấy giờ là tiết, tháng 9, Tẫn thấy cái bình ở trên án có cắm một cành hoa cúc bèn rút lấy đem trình, rồi lại đem cắm giả ngay vào trong bình tiên sinh liền. Đoán rằng, cành hoa này đã bị bẻ, không được hoàn hảo, nhưng tinh chịu rét tuyết xương dầu dãi cũng không dụng, dẫu có bị tai hại cũng không hề gì, và. Cắm để trong bình, người đều cúi trọng, mà cái bình ấy lại là vàng đúc. Nên, cùng một loài với cái chung cái đỉnh, chắc rồi ra sẽ được danh. Tiếng lẫy lừng, nhưng loài hoa này qua hai lần cất nhắc rồi mới cắm vào bình, vậy sự nghiệp của ngươi nhất thời chưa thể đắc ý được mà kết cục sẽ làm nên ở đất nước nhà mình. Vậy ta sẽ đổi chữ tên cho có thể mong, tiến thủ được, tiên sinh bèn đổi tên cho là, Tẫn, theo nghĩa chữ thì chữ, Tẫn, là một, thứ cực hình chặt chân. Quỳ Cốc tiên sinh đổi tên cho Tôn Tẫn như thế là biết trước Tôn Tẫn thế nào cũng bị chặt chân, nhưng cơ trời không dám tiết lộ cho ai biết. Khi Tôn Tẫn ra đi tiên sinh lại trao cho một cái cẩm nang, dặn kỹ hễ khi nào gặp việc nguy cấp quá mới được mở ra xem. Tôn Tẫn lại từ tiên sinh rồi theo sứ giả nước Ngụy xuống núi, lên xe cùng đi. Tô Tần, Trương Nghi đứng bên cạnh đều tỏ ý hâm mộ, bàn riêng với nhau, rồi cũng xin về để lập công danh. Tiên sinh nói, trong đời này thực hiếm có người thông minh, lấy cái tư chất của hai người nếu chịu kiên tâm học đạo thì có thể thành tiên, cớ sao còn muốn dẫn mình vào chốn trần ai, cam để cho các danh lợi hão huyền bó buộc. Tần Nghi đồng thanh đáp rằng, gỗ tốt không chịu mục nát ở dưới tảng đá, gươm sắc không thể giấu kín trong hòm, tháng chọn ngày qua thì giờ khôn chục, anh em tôi nhờ ơn thầy dạy bảo, cũng muốn đờ thời mà lập công danh hòng để tiếng lại đời sau. Tiên sinh nói, trong hai người có người nào chịu ở lại làm bạn với ta không? Tần Nghi đều muốn đi, không ai chịu ở lại. Tiên sinh ép không được, phàn nàn ở đời ít có người biết tu tiên, rồi bói cho mỗi người một quẻ. Đó ẩn rằng Tần trước lành sau giữ, Nghi trước giữ sau lành. Tần gặp gỡ, ngày còn Nghi thì sự nghiệp muộn màng, tiên sinh lại nói. Ta xem tôn, bằng hai người thế không dung nhau được tất sẽ có việc. Làm hại nhau, còn hai người mai sau tưởng cũng nên nhường nhịn nhau để thành danh dự và giữ toàn cái tình đồng học ngày nay. Hai người cúi đầu xin chịu lời dạy, tiên sinh lại đem hai cuốn sách chia tặng hai người. Tần, Nghi cùng nhìn xem thì đều là cuốn Thái Công Âm. Phù Thiên, bèn nói rằng, sách này đệ tử đọc thuộc lòng đã lâu, ngày nay tiên sinh lại ban cho, chẳng hay có dùng vào việc chi được không? Tiên sinh nói, góc truyện audio.com, các người dỗ học thuộc rồi, nhưng chưa nhận được chỗ tinh vi chuyến. Đi này nếu chưa đắc ý thì nên đem sách này mà nghiền ngẫm lại tất có. Bổ ích, ta từ đây cũng đi tiêu dao ngoài bể, không còn ở lại nơi quỷ cốc này nữa. Tần Nghi từ biệt ra đi rồi, thì vài hôm sau tiên sinh cũng bỏ quỷ cốc mà ngao du, có người nói tiên sinh đã lên tiên rồi. Khách chương.